Siêu thần yêu nhiệt 128-12-74. Chương 1272 cửa u giới làm trọng tố thần giới. Vân Phi Dương không thể không đầy vũ trụ chạy loạn. Từ đó đến tìm kiếm tản mát tại các vị diện thần hồn người. Cũng may, nắm giữ tử ngọc tiên hồ có thể cảm ứng thần hồn tinh không đồ, khiến cho độ khó khăn giảm mạnh. Cái này không. Vân Phi Dương theo một cách không biết vị diện bay ra. Dung nhập tử ngọc tiên hồ. Mang đến một người tuổi chừng 15-16 thiếu niên. Người này tên là Lăng Thông. Trong cơ thể hắn giác tỉnh thần hồn. Chính là thất tinh thần một trong phá quân thần quân. Cũng là theo dược giới sau khi ra ngoài. Tìm tới cái thứ tư. Tiểu gia hỏa giờ phút này đầy giấy hoảng sợ. Nhưng lại có chút hưng phấn. Bởi vì. Rốt cuộc đợi đến chính mình phải đợi người nhô nhi. Lại tìm đến một cái. Vân Phi Dương cười nói. Liễu Nhu lắc lắc đầu nói. Tính cả vạn thế đại lục chúng ta. Ngươi mới tìm được 26 cái thần hồn người. Khoảng cách 108 còn kém xa lắm đây. Không vội, không vội. Vân Phi Dương cười nói, sớm muộn hội toàn bộ tìm tới. Đã từng hắn. Tại vạn thế đại lục. Đối tìm tới 12 tên thần hồn người. Không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng cuối cùng vẫn là tìm tới. Bây giờ. Rời đi vạn thế đại lục. Tại tiểu thần giới chờ vị diện lại lần lượt tìm tới 13 tên. Đây đã là rất tiến nhanh bước. Lúc trước thần hồn người. Cùng sau tìm tới thì không đồng nhất một liệt kê. Có chút thần nhất định là nước tương. Cho nên sẽ không đặc biệt đi giới thiệu. Miễn cho bị cho rằng là tại nước trương tiết. Đi. Xuất phát. Tử Ngọc Tiên Hồ tiếp tục đi tới. Chỗ đi địa phương. Chính là trên bản đồ tinh không sở tiêu biết cửa u giới. Cái này cổ lão vị diện. Khoảng cách rất xa xôi. Chí ít cần thời gian nửa năm mới có thể đuổi tới. Húng hồ. Dài sằng sặc dọc đường. Tinh không đồ khi thì hội có thần hồn người hiển hiện. Vân Phi Dương mỗi lần đều muốn dừng lại. Sẽ chỉ càng thêm chậm trễ thời gian. Một năm sau. Tử Ngọc Tiên Hồ mới tiến vào cửa u giới trường khống khu vực. Mà trên đường, Vân Phi Dương lại tìm đến 5 tên thần hồn người. 2 tên thượng vị thần, 3 tên hạ vị thần. Bên trong có 2 người chính là không chuyện ác nào không làm bại hoại. Ỷ vào thần hồn chi lực. Tại mỗi người vị diện làm sằng làm bậy. Bị Vân Phi Dương lấy thần danh nghĩa thu hồi thần thông. Cuối cùng, tính cả thần hồn giác tỉnh giả. Cùng Vân Phi Dương dung hợp chư thần thần thông. Đã tìm được 31 cái. Không khác gì nhiều tìm tới 1/3. Phiến vũ trụ này lớn như vậy đều bị đi tìm hẳn là không lại có thần hồn người. Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương liền nói chờ ta đem cửu sự việc giải quyết liền đi một mảnh khác đại vũ trụ tìm kiếm. Liễu Nhu lườm hắn một cái. Nói. Ta phải nhắc nhở ngươi. Đi Thiên Kiêu Điện đưa tin. Chỉ còn lại có thời gian 7 năm. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói tới kịp. Chạy vài ngày sau. Tử Ngọc Tiên Hồ ngừng rơi vào cửa u giới trên không. Vân Phi Dương bay ra. Đem chí bảo thu nhập. Phiêu nhiên rơi xuống. Phúc phúc tối tăm giữa rừng núi. Vô số đen thui phi điểu thoát ra. Đồng phát nhượng lại người dùng mình tiếng thét chói tai. Tốt âm u. Vân Phi Dương thủ tại trên một tảng đá. Nguyên niệm phóng thích, phát hiện chung quanh bao phủ mê vụ, có mãnh liệt trở ngại. Nơi này có tà âm khí độc, có thể ngăn cách nguyên niệm. Bảo lị nỉ non nói. Vân Phi Dương tiến vào cửa u giới về sau. Nàng liền từ Phi Dương đại lục đi ra. Cảm thụ được quê hương. Tâm cảnh thật lâu không yên tĩnh hơi thở. Lị nhi. Ngươi không phải nói. Cửa u cùng sở hữu 9 tầng địa ngục A. Tại sao nơi này lại cùng tiểu thần giới? Dược giới không có khác nhau đây. Vân Phi Dương nói. Bành Vân Phi Dương bị một quyền đánh bay ra ngoài. Bảo Lị thu hồi bảo lực quyền đầu. Nói. Đi vào cửa U. Gọi ta U Mị. Tốt U Mị. Vân Phi Dương miệng sùi bọt mép nói. Bảo Lị trở lại chuyện chính. Hận hận nói. Có thể là trải qua nhiều năm như vậy. Thuộc tộc cùng tinh tộc bên trong một phương đã chỉnh hợp cửu ngục. Soát Vân Phi Dương đứng lên, chân thành nói: yên tâm đi Mị Nhi, ta nhất định sẽ giúp ngươi cùng ngươi tộc nhân báo thù. Bành lại một lần hoa lệ bay ra. Mà Bảo Lệ liền nói: gọi ta U Mị, đừng gọi ta Mị Nhi. Ta hiểu rõ, làm một cái cổ lão giới, cửu u giới diện tích so dược giới còn lớn hơn. Vô luận sơn lâm vẫn là rộng lớn thảo nguyên, đều ngưng tụ bàng bạc dược gì thuộc tính. Xác thực nói là yêu khí, dược khí cùng tinh khí. Không có tu luyện ba đạo võ giả ở chỗ này thời gian dài, rất dễ dàng bị lộng hành quấy rối tâm thần, theo mà ẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà trải qua ma hóa Vân Phi Dương, bên trong thân thể lại có tà ma chi khí, lại có thể không nhìn loại này thuộc tính. Nếu như ở chỗ này tu luyện yêu dược tinh ba đạo, đem lính ngộ đại thành, cùng ma vũ kiếm tam nói dung hợp, hẳn là sẽ để thực lực có càng lớn đề bạt đi. Vân Phi Dương nỉ non nói. Bành đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng phá hủy. Có người ẩu đả Vân Phi Dương nói. Bảo Lị còn cau mày nói: ta bắt được yêu khí, hẳn là tộc nhân ta tại cùng tinh tộc giao thủ. Ác Vân Phi Dương khẽ giật mình. Cửu u giới đại chiến đã có vạn năm, cửu ngục cũng bị chỉnh hợp thành một cách hoàn chỉnh vị diện. Còn có yêu tộc may mắn còn sống sót. Suy nghĩ thời khắc, hắn ôm Bảo Lị hướng thanh âm truyền đến phương vị bay đi. Rất nhanh, một thân cao 7-8 trượng võ giả, như là một ngọn núi lớn, hung hăng giẫm đạp sơn lâm mặt đất. Đây chính là tinh tộc Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Quả nhiên thật lớn, người khổng lồ là rất lớn. Nhưng bạo phát thực lực chỉ có hư không cảnh, cũng không có bị Vân Phi Dương để vào mắt. Tinh tộc người khổng lồ chân đạp khu vực là một cái cùng loại bộ lạc tồn tại. Lần lượt chấn động đạp xuống, kiến trúc chóc ra, rất nhiều thân thể mặc hắc bào võ giả ngã trên mặt đất, máu tươi cuồng phún. Bảo Lệ đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, sát ý tràn ngập. Vân Phi Dương thấy thế, trong nháy mắt phán đoán, những vị đó khi nhục hắc bào võ giả khẳng định cũng là yêu tộc. Lại nói, thật đúng là yếu, mạnh nhất mới chưa đến vũ thần. Nếu không có tinh tộc người khổng lồ, chỉ tại nhục nhã một cái bàn chân to đạp xuống đến, bọn họ đã sớm hồn phi phách tán. Soát Vân Phi Dương hóa thành lưu quang, trong nháy mắt tới gần tinh tộc cử người trước mặt, nhẹ nhàng đứng tại trên vai hắn. Hắn kích cỡ tại trong nhân loại xem như tài năng xuất chúng, nhưng đứng tại 7-8 trưởng tinh tộc người khổng lồ trên vai, đi cũng thấp không tưởng nổi. U Vinh Quy Quy Mơ. Tinh tộc người khổng lồ dừng lại giẫm đạp, chuyển động đầu to nhìn lại, chỉ thấy một người mỉm cười đứng trên bờ vai. Lăn đi. Nó giơ lên bàn tay vỗ xuống đến, giống như tại đập con ruồi. Ba Vân Phi Dương nâng tay lên, dễ như trở bàn tay tiếp được bàn tay, cười nói: hỏa khí còn không nhỏ. Nói, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời chỉ thấy cái kia cao 7-8 trượng, nặng đến mấy ngàn cân tinh tộc người khổng lồ bảo bay ra ngoài. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay. Ngã trên mặt đất yêu tộc võ giả còn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy treo giữa không trung cái kia đeo kiếm người trẻ tuổi. Nhẹ nhàng bắn ra, liền đem một tên hư không cảnh tinh tộc cường giả đánh bay ra ngoài. Người này thực lực tại quá mạnh hô, nhưng vào lúc này mới ngã xuống đất tinh tộc người khổng lồ chậm chạp chậm đứng lên, phẫn nộ nhìn Vân Phi Dương, đấm ngực giống giận, thanh âm rất vang dội, chấn động đến chung quanh lá cây xoát xoát rung động. Hắn tại viện binh. Bảo Lị cau mày nói. Vân Phi Dương rơi trên mặt đất, đem nàng buông ra, hoạt động gân cốt, cười nói: đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Siêu thần yêu nhiệt 128-1275, chương 1273 làm sao quay lại đây. Từ đó cút về. Oanh oanh oanh, trong khoảnh khắc, từng đầu thể trạng to lớn tinh tộc võ giả dấm lên chấn động khắp nơi, cước bộ xông lại, số lượng chừng hơn 10 cái. bọn họ phảng phất từng tòa cao không thể chạm đại sơn, dù là thái dương đều bị che chắn. Bị vây nhốt Vân Phi Dương tại một đám quái vật khổng lồ trước mặt, nhỏ bé cùng mặt đất tiểu thạch khối không khác gì nhiều. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Một tên dẫn đầu tinh tộc người khổng lồ phẫn nộ quát, nương theo lấy một cỗ khiến người ta buồn nôn mùi thối. Ngọa tào, thối quá! Vân Phi Dương nắm cái mũi, trong dạ dày rời núi lấp biển. Trả lời ta! Tinh tộc người khổng lồ phẫn nộ quát, vô khẩu khí gào thét mà đến. Cái kia cố buồn nôn miệng thối vì lần nữa cuốn tới. Cái này khiến Vân Phi Dương không thể nhịn được nữa. Phi thân lên, một chân đạp tới. Bành dẫn đầu tinh tộc người khổng lồ bị trực tiếp đạp bay ngàn trượng xa. Sau đó ầm ầm một tiếng mới ngã xuống đất. Miệng méo mắt lác, miệng sùi bọt mép, hiển nhiên đã ngất đi. Lão đại đáng giận ra hỏa, muốn chết! Đám kia to lớn tinh tộc võ giả đột nhiên giơ chân lên, hướng về Vân Phi Dương ầm vang dẫm đi. Lực lượng bạo phát hạ, khí thế rất cường hãn. Bành bành! Vân Phi Dương luôn phiên huy quyền, mạnh mẽ lực kình bạo phát, đem từng tôn đại sơn tinh tộc võ giả toàn bộ đánh bay ra ngoài. Lấy hắn thực lực bây giờ, ngược những thứ này thể trạng cao lớn tinh tộc võ giả cùng chơi giống như. Thật mạnh! Núp trong bóng tối yêu tộc võ giả mắt thấy Vân Phi Dương tùy tiện giải quyết hết 10 tên tinh tộc người khổng lồ, tâm thần rung động không thôi. Vô đột nhiên, bầu trời ở giữa một đạo lưu quang nổ bắn ra mà đến. Đó là một tên thân thể mặc áo giáp tinh tộc người khổng lồ. Bởi vì thể trạng to lớn, lại là từ trên cao rơi xuống, người còn chưa tới cuồng phong liền dĩ thủ trước cuốn tới. Trong khoảnh khắc, chung quanh đổ sụp kiến trúc bị quét bay, thì liền từng cây đại thụ cũng bị nhổ tận gốc. U Mị Bảo Lịa nói, là tinh tộc Bách Phu Trưởng. Cửu tinh tộc cùng loại với quân đội nhân loại hệ thống, chia làm Thập Phu Trưởng, Bách Phu Trưởng, Thiên Phu Trưởng, Vạn Phu Trưởng, cùng đại tướng. Có thể làm Bách Phu Trưởng tinh tộc võ giả thực lực chí ít đã đạt tới hóa thần cảnh tầng thứ. Thiên Phu Trưởng, Vạn Phu Trưởng còn phân biệt đối ứng chí tôn thiên tôn, mà đại tướng còn có thể so với bán tiên. Đại tướng phía trên thì là tinh chủ, cũng chính là tầng 3 địa ngục chúa tể cùng cấp nhất giới chi chủ. Tại U Mị trong trí nhớ, vạn năm trước tinh tộc cùng sở hữu 5 tên đại tướng, được xưng là tinh tộc chiến lực mạnh nhất. Tinh chủ ngoại trừ Bách Phu Trưởng Vân Phi Dương đang khi nói chuyện, thân thể mặc áo giáp tinh tộc cử người đã bay thấp mà đến, trong tay búa lớn ầm vang chém xuống. Tiểu tử, thương tổn ta thuộc hạ, đại giới nhất định phải chết! Hô, cái này nhất phủ tất nhiên là thật có khai thiên tích địa cảm giác. Những nơi đi qua, không gian gần như vặn vẹo. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, người này thực lực chỉ có hóa thần cảnh uy tôn kỳ giai đoạn, uy lực lại không yếu tại niết bàn kỳ. Soát! Đang khi nói chuyện, hai tay bỗng nhiên giơ lên, trực tiếp đem nặng nề búa lớn kẹp lấy. Tên kia Bách Phu Trưởng sắc mặt đại biến, chính mình như vậy từ trên trời giáng xuống, quán tính cùng phối hợp tự thân lực lượng, có thể nói một kích mạnh nhất. Kẻ này có thể dễ như trở bàn tay tiếp được trời à? Yêu tộc đám võ giả cũng trừng to mắt. Vân Phi Dương cười nói, đại gia hỏa, ngươi cái này điểm lực lượng vẫn không có thể lực giết ta. Bành vừa dứt lời, búa lớn đột nhiên vỡ vụn, hóa thành toái phiến. Cho nên Vân Phi Dương nghĩ một lát, một bước phóng ra, hướng về sắp rơi xuống Bách Phu Trưởng đánh tới, nói, làm sao quay lại đây? Từ đó cút về! Bành ẩm chứa thần lực một quyền, trực tiếp đem cái kia to lớn tinh tộc võ giả đánh bay ra ngoài. Nhất thời như là sao băng, theo bầu trời ở giữa xẹt qua, dần dần biến mất. Ừm ức, chúng yêu tộc võ giả nhìn lấy bầu trời lấp lói tinh quang, nhao nhao nuốt một miếng nước bọt. Ban đêm, lâm thời tu kiến tốt phòng trúc bên trong, mấy chục tên yêu tộc võ giả cùng nhau được yêu tộc lễ nghi, nói, vạn phần cảm tạ, tiểu hữu cứu giúp, tiện tay mà thôi. Vân Phi Dương cười nói, cái này tiểu hình yêu tộc bộ lạc tộc trưởng liền nói, tiểu hữu khí tức rất cổ quái, hẳn là không phải ta cửu u giới. A, không tệ. Vân Phi Dương nói. Tộc trưởng lại nhìn về phía U Mị, nói: vị cô nương này trên thân bộc lộ ra ta yêu tộc khí tức, xin hỏi đến từ bộ lạc nào? U Mị nói: U bộ lạc. Tộc trưởng cùng rất nhiều yêu tộc võ giả sắc mặt đại biến. Cửu yêu tộc lấy phía bộ lạc thức sinh hoạt. Từ xưa đến nay, U bộ lạc chính là yêu tộc cao quý nhất bộ lạc. Đã từng yêu chủ chính là U bộ lạc thủ lĩnh. Không có khả năng. Tộc trưởng phẫn nộ nói: vạn năm trước, ta cao quý U bộ lạc liền đã vẫn lạc. Ngươi thân là yêu tộc, như vậy giả mạo, quả thật tội không thể tha thứ. Ông đột nhiên, cửu quanh thân lóe ra lưu quang, hóa thành một cái ẩn chứa dược gì khí tức u chữ. Cái chữ này năm đó ở vạn thế đại lục xuất hiện qua, cũng hóa thành kết giới, ngạnh kháng linh vũ giới giới chủ nhất kích, bảo toàn Vân Phi Dương. Đây là U Tử Quyết tộc trưởng cùng rất nhiều yêu tộc võ giả, từng cái sắc mặt kinh hãi, sau cùng thế mà đồng loạt quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. U Tử Quyết, yêu tộc yêu chủ không truyền tâm pháp, chỉ có hắn cùng hắn con gái mới có tư cách tu luyện, mà nữ tử này vậy mà có thể thi triển, tất cùng đã từng yêu chủ có huyết mạch quan hệ nhớ kỹ. U Mị thản nhiên nói: tên của ta gọi U Mị. U Mị tộc trưởng tâm thần chấn động, tuy nhiên đã qua vạn năm, nhưng thân thể vì yêu tộc hậu nhân, hắn vẫn là biết năm đó yêu chủ đại nhân dưới gối có một trai một gái, nữ nhi liền gọi U Mị. Thực lực là yêu vương cấp. Tham kiến Ngô vương tộc trưởng run rẩy la lên. Gian phòng bên trong yêu tộc võ giả cũng là cùng kêu lên hô to, thanh âm bên trong có kích động, có hưng phấn. U Mị lại là đắng chát cười một tiếng: liền tộc nhân đều bảo hộ không, chính mình lại có tư cách gì được xưng là vương? Ta rời đi cửa quá lâu, cần phải biết tình huống bây giờ. Tộc trưởng vội vàng đem đã từng cùng tình huống bây giờ một vừa nói ra. U Mị rời đi cách này vạn năm đến, cửa u có thể nói chiến hỏa không ngừng. Mà tại duyệt tinh hai tộc liên hợp hạ, yêu tộc cuối cùng không có thủ được, tầng 3 địa ngục toàn bộ luôn hãm. Về sau kinh hai tộc hiệp thương, lấy không ít cường giả liên thủ, đem 9 tầng địa ngục toàn bộ trồng lên, liền có được hôm nay cùng một cách vị diện. Mà chiến bại yêu tộc sau đó, để làm nô tài, bị hai đại tộc loại chi phối vạn năm, tùy ý giết hại, tùy ý nhục nhã. Tuy nhiên, trong thời gian này, có không ít xương cốt cứng rắn yêu tộc võ giả hô lên yêu tộc thề không vì nô khẩu hiệu, lại gặp vô tình trấn áp. Cho đến ngày nay, toàn bộ cửu yêu tộc bộ lạc lớn không còn sót lại chút gì, còn sống ở thế yêu tộc nhân số chỉ là mấy chục vạn, đã từng ngàn vạn, bây giờ mấy chục vạn. Hai tộc đối yêu tộc áp bách cùng tùy ý đồ sát là kinh khủng mực nào. U Mị biết được đây hết thảy về sau, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, vũ mị trên gương mặt xinh đẹp bao trùm lấy một tầng sát khí nồng nặc. Phụ hoàng ta đâu? Yêu chủ hắn mau nói. U Mị quát lạnh nói. Tộc trưởng lúc này quỳ trên mặt đất, run rẩy thanh âm nói: yêu chủ lão nhân gia, ông ta cùng hai tộc chi chủ ác chiến mấy năm, từ khi không tin tức, không rõ sống chết. Siêu thần yêu nhiệt 128-12-76, chương 1274. Bách Lý Phi Dương đêm tối phía dưới cửa u, bầu không khí dịu dị. Mà tại giữa rừng núi, càng là ngưng tổ sương mù, ngẫu nhiên truyền đến khiếp người tiếng rít. U Mị một người ngồi tại trên tảng đá lớn, hai tay khoác lên chỗ đầu gối, đem đầu chôn xuống đến, nước mắt từng khỏa rơi, giẫm đạp trên mặt tảng đá. Nàng rất thương tâm, nhưng không hề khóc lóc. Một cái tay đưa qua đến, khoác lên U Mị trên vai, thơm cũng truyền đến thanh âm: có lẽ bá phụ còn sống. U Mị ngẩng đầu, xóa đi khóe mắt nước mắt nói: hy vọng như thế. Vân Phi Dương nói tiếp: đó, ngươi có tính toán gì? U Mị nói: nghe ngươi. Đi vào cửa u giới, biết được phụ hoàng tin tức, cùng yêu tộc bị vô tình áp bách, muốn báo thù, chỉ có thể dựa vào nam nhân này. Vân Phi Dương cười nói, vậy ta thì tự tiện chủ trương, hướng Dược Tinh hai tộc khai chiến. Khai chiến U Mị hoảng hốt. Vân Phi Dương nói, nghe tộc trưởng nói, ngàn dặm chỗ có một tòa thành trì, chính là tinh tộc phòng ngự trọng địa. Ta tính toán bắt lấy, sau đó dùng cái này làm căn cứ địa, hướng hai tộc khai chiến. Dựa vào linh tộc U, V, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương nói, tinh tộc to lớn vô cùng, thực lực càng là mạnh hơn phổ thông võ giả. Linh tộc có thể ứng phó sao? U Mị lo lắng nói. Có thể ứng phó. Vân Phi Dương tự tin cười nói. U Mị còn lo lắng nói, tinh tộc đại tướng thực lực có thể so với bán tiên. Ngươi có thể chống đỡ a? Cái này Vân Phi Dương trầm mặt. Nếu như là nhất nhị phẩm bán tiên, tuyệt đối không có vấn đề, nhẹ nhõm cùng đánh một trận. Nhưng nếu như đối phương đại tướng thực lực là tam phẩm, hoặc là vượt qua tam phẩm trở lên, thì có hơi phiền toái. Vân Phi Dương nói, không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể dùng trí. U Mị hỏi, làm sao dùng trí? Vân Phi Dương nói, tuyệt tộc phải chăng cùng nhân loại hình thái không khác gì nhiều. U, V, K, W, W, M. Vậy liền giả trang tuyệt tộc võ giả, đi tinh tộc quấy rối, từ đó bốc lên hai tộc chiến tranh. Chúng ta còn ngồi thu ngư ông chi lợi. Vân Phi Dương cười nói, đây là một cách không tệ biện pháp. Nhưng là U Mị nghĩ một lát nói, hai tộc hiện tại quan hệ, hội tùy tiện phát động chiến tranh sao? Vân Phi Dương cười nói, trên đời này không có tuyệt đối minh hữu, chỉ có tuyệt đối lợi ích. Bọn họ đã liên hợp lại, đi diệt đi các ngươi yêu tộc, khẳng định cũng có độc chiếm cửu ý nghĩ. Ngày thứ hai, một tên quanh thân phát ra rủa dị khí tức nam tử theo trong núi rừng đi tới. Người này tóc dài rối tung, da thịt hơi có vẻ lại hắc, nhích miệng lên hiện ra mỉm cười, thấu phát nồng đậm rủa khí. Chủ nhân, từ ta giúp ngươi gia trì rủa khí, dù là bán tiên cũng chưa chắc có thể nhìn ra đầu mối. Thiên cẩu thanh âm tại bên tai vang lên. Không tệ. Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng. Cái này tựa như dược tộc võ giả, là Vân Phi Dương giả trang. Còn về quanh thân phát ra dược khí, thì là thiên cầu tan nhập thể nội duyên cớ. Xoát, Vân Phi Dương lăng không bay lên, hướng về ở ngoài ngàn dặm thành trì chạy tới. Cũng tại mấy canh giờ sau, rơi ở trước cửa thành. Tinh tộc thể trạng to lớn, mà tòa này bố lạc thành cũng là phi thường cao lớn. Riêng là cổng thành liền đạt tới cao hơn 30 trượng. Chậm chậm, đứng ở trước cửa ngẩng đầu nhìn lại, Vân Phi Dương thầm nghĩ, thật đúng là cao. Oanh oanh, hai tên người mặc thô sơ gia thuộc người khổng lồ đi tới, cúi đầu khinh thường nói, người đến, đưa ra yêu bài, không thể vào. Yêu bài? Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Oanh oanh, bình tĩnh bố lạc thành trước cửa thành đột nhiên truyền đến hai tiếng nổ mạnh, khiến cho nội thành rất nhiều tinh tộc nhao nhao hoảng hốt. Xoát, nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh theo cổng thành bay ra, tiêu chiếu xuống trên đường phố. Vỗ vỗ tay, âm thanh lạnh lùng nói, dám không cho ta Bách Lý Phi Dương vào thành, thật không biết sống chết. Bách Lý Phi Dương nội thành tinh tộc cùng số ít phượng tộc võ giả thần sắc đột nhiên biến đổi. Phượng tộc bên trong có tứ đại gia tộc, Bách Lý gia tộc chính là một. Mà Bách Lý cái họ này không thấy nhiều. Nghe nói, chỉ cần họ Bách Lý, đều cùng Bách Lý gia tộc có liên quan, chí ít cũng là đồng tông. Bách Lý gia con cháu rất ít ra đời, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại bố lạc thành. Không phải là giả mạo a? Ngoài cửa thành hai tên hộ vệ bị hắn đánh ngã, cưỡng ép xông thành. Phần này đảm lượng cũng chỉ có Bách Lý gia con cháu mới làm ra tới. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt cũng hiện ra kiêng kỵ. Dù sao Bách Lý gia không dễ chọc. Nghe được bọn họ tự mình nghị luận, Vân Phi Dương cười thầm nói, giả mạo gia tộc này dòng chính xem như đi đúng. Giả mạo Bách Lý gia con cháu, dùng tên giả Bách Lý Phi Dương là thiên cẩu đề nghị. Vân Phi Dương hôm nay tới này chính là muốn ỷ vào cái thân phận này trong thành làm một vố lớn. Vừa đến, giá họa Bách Lý gia tộc. Thứ hai, bốc lên tinh tộc bất mãn. Từ đó để hai tộc sinh ra khoảng cách. Bất quá, để Vân Phi Dương ngoài ý muốn là, tinh tộc cùng dự tộc cũng không tưởng tượng như vậy hòa khí. Tiến cái thành còn muốn yêu bài. Oanh! Oanh đột nhiên, từng đợt nặng nề tiếng bước chân truyền đến. Một tên thập phu trưởng mang theo 10 tên thủ hạ, đem Vân Phi Dương vây quanh. Đáng giận ra hỏa, có biết tự tiện xông vào ta tinh tộc thành trì hạ tràng hung thần áp sát. Thập phu trưởng phẫn nộ nói. Chạy gây chuyện mà đến. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Bản thiếu đi ra bên ngoài, chưa bao giờ giao qua yêu bài. Bố Lạc Thành cũng không ngoại lệ. Rất ngông cuồng, rất phách lối. Nội thành dược tộc võ giả tối thầm bội phục. Không hổ là Bách Lý con em gia tộc. Cũng là vinh váo a. Đổi lại chính mình, khẳng định không dám ở tinh tộc địa bàn dương oai. Thập phu trưởng quắc mắt nhìn chừng chừng nói. Tiểu tử, tại dược tộc khu vực, ngươi có thể tùy ý ra vào. Nhưng đến ta tinh tộc khu vực, vậy thì phải dựa theo quy củ làm việc. Làm sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ngươi tinh tộc muốn gây sự. Thập phu trưởng kém chút đau sốc hông. Tên này không dựa theo quy định đưa ra yêu bài, đả thương thủ hạ mình cũng cưỡng ép xâm nhập thành trì, lại có mặt nói là ta tinh tộc đang gây sự. Ai nha nha. Thập phu trưởng cả giận nói. Đem người này cầm xuống. Tuân mệnh. Mấy cái tên thủ hạ huy động đại thủ chụp vào Vân Phi Dương. Nhưng còn không có chạm đến, liền bị mạnh mẽ lực lượng hung hăng bắn ra. Oanh oanh, mấy tên tinh tộc người khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, đem kiến trúc chung quanh trực tiếp áp sập. Bụi đất trong lúc nhất thời tràn ngập gần phân nửa thành trì. Hưu Vân Phi Dương theo trong bụi đất bay lên, ánh mắt lạnh lẽo, hướng về hư không ngang nhiên huy quyền, trực tiếp đem cái kia thập phu trưởng đánh bay ra ngoài. Bành bành, to lớn thân thể bay ra trăm trượng xa, vô số đại hình kiến trúc bị đụng vỡ nát. Xong cái này Bách Lý gia con cháu là muốn tại tinh tộc địa bàn nháo sự a. Rất nhiều dược tộc võ giả sụp đổ. Căn cứ bọn họ giải, Bộ Lạc nội thành có một tên vạn phu trưởng tòa chấn. Nếu như kinh động hắn, người này nhất định không may. Âm âm, thập phu trưởng theo phế tích đứng lên, vỗ bầu ngực phát ra nổ hống, hiển nhiên là tại viện binh. Xoát xoát xoát, thời gian cực ngắn, đóng giữ nội thành tinh tộc binh lính theo phương vị khác nhau xông lại, số lượng chừng hơn 100. Bên trong có một tên bách phu trưởng, hắn phẫn nộ nói: A Lâm, tình huống như thế nào? Gọi A Lâm. Thập phu trưởng chỉ Vân Phi Dương phẫn nộ nói: Đại nhân, tiểu tử này không giao yêu bài, tự tiện xông thành, còn ra tay đả thương ti chức siêu thần yêu nghiệt. 128-12-77 chương 1275 thành này không cần thiết tồn tại. Bách phu trưởng nghe xong, có người không giao yêu bài còn mạnh hơn được xông thành đả thương người, nhất thời thì giận. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương nói: Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Xoát, đột nhiên bách phu trưởng giơ lên đại quyền, hung hăng nện xuống đến, mang theo lực kình đủ để có thể so với chí tôn trung kỳ lực lượng bạo phát hạ. Chung quanh phòng ốt nhao nhao gặp tác động đến mà sụp đổ. Tinh tộc võ giả tính khí cũng là táo bạo, hoàn toàn không cân nhắc chính mình lực lượng sẽ đối với thành trì sinh ra phá hư. Vân Phi Dương thích nhất loại phương thức này, bởi vì như thế mới có thể tại thời gian ngắn nhất hình thành phá hư, từ đó chọc giận tinh tộc. Xoát, hắn phòng thủ mà không chiến, thân pháp thi triển, hướng về một bên né tránh, mà nắm đấm sắt oanh đến, nện tại mặt đất, lại có không ít kiến trúc sụp đổ. Đáng giận bách phu trưởng phẫn nộ nâng quyền, lần nữa hướng Vân Phi Dương đánh tới. Đáng tiếc, hung hăng nện xuống đến, vẫn chưa đánh trúng đối phương, ngược lại liên lụy không ít kiến trúc. Thất thần làm gì, bắt hắn cho ta bắt lấy. Bách phu trưởng cả giận nói. Xoát xoát, trăm tên lính ầm ầm không chần chờ hướng Vân Phi Dương chộp tới. Vân Phi Dương còn như là giống như con khỉ, trong thành chợt tới chợt lui. Bành bành oanh oanh oanh rất thời gian ngắn ở giữa. Mảnh này nổi thành kiến trúc. Liền tại trăm tên lính oanh tạc cùng truy đuổi ở giữa bị phá hư hầu như không còn. Vân Phi Dương một bên chạy, một bên cười nhạo nói, các ngươi những thứ này tinh tộc đầu to đến bắt ta nha. Đáng giận ra hỏa tinh tộc võ giả từng cái phẫn nộ. Tựa như mất đi lý tính. Điên cuồng hướng về Vân Phi Dương phóng đi. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy Vân Phi Dương những nơi đi qua. Hẳn là phòng ốt đổ sụt. Bụi đất tung bay. Sau nửa canh giờ, bộ lạc thành Tây Khu gần nửa đếm kiến trúc bị tinh tộc binh lính phá hủy, một mảnh hỗn độn. Truy đuổi Vân Phi Dương trăm tên tinh tộc thì là thở hồng hộc lập tại nguyên chỗ, muốn rách cả mí mắt. Mệt mỏi Vân Phi Dương rơi vào trên nóc nhà, cười nói, vậy liền đến phiên ta. Soát đang khi nói chuyện, mũi chân điểm một cái, cả người lăng không mà lên. Ở giữa không trung bỗng nhiên đánh ra mấy trường. Xoát xoát từng đạo trường ấm. Tựa như đạn pháo. Hướng về nội thành đánh tới. Phạm vi rộng. Đủ để bao phủ trăm trường. Oanh oanh trường ấm oanh tạc phạm vi bên trong. Vô luận tinh tộc binh lính. Vẫn là kiến trúc. Đều là gặp trầm trọng đả kích. Đợi sau khi kết thúc. Nguyên bản vung vức đại lục. Hiện ra vô số dấu vết. Mảng lớn kiến trúc thì bị vỡ nát hư vô. Tinh tộc các binh sĩ thảm hại hơn. Từng cái ngã trên mặt đất. Hoặc là bị tại chỗ oanh sát. Hoặc là trọng thương hôn mê. Tên này hạ độc thủ nội thành dược tộc võ giả. Nhao nhao chừng to mắt. Cũng rốt cuộc ý thức được. Sự việc triệt để làm lớn a thấy thủ hạ tử thương vô số. Bách phu trưởng phẫn nộ giống to. Quanh thân bộc phát ra khủng bố khí kình. Trong nháy mắt quét ngang quanh thân. Không tốt. Bách phu trưởng cuồng bạo mau tránh ra nội thành tinh tộc cùng dược tộc võ giả. Sắc mặt hãi nhiên đại biến. Chợt hướng về phía sau lui nhanh. Cuồng bạo Vân Phi Dương hơi hơi hoảng hốt. Rất nhanh phát hiện. Nổ hống tinh tộc đầu mục. Hai tay bắp thịt bạo tăng. Dần dần hiện lên hòn đá nhan sắc. Tựa như thi triển một loại nào đó tăng phúc hình vũ khí. Đây là tinh tộc độc hữu vũ khí. Tên là cuồng bạo. Cũng có thể xưng là thần thông. Tác dụng là đem thân thể bắp thịt tiến hành cường hóa. Từ đó đề bạt tuyệt đối lực lượng. Tiểu tử. Chết đi đạt được cường hóa sau bách phu trường. Phẫn nộ huy động hai tay. Mạnh mẽ lực lượng bạo phát. Hình thành thao thiên cử lãng. Chí ít đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn cấp bậc Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Nhưng là nâng quyền nghênh đón. Bành oanh oanh oanh trong khoảnh khắc. Tại lực lượng chạm vào nhau sinh ra dư uy hạ. Chung quanh ngàn trượng phòng ốt. Đều sụp đổ. Chạy chậm võ giả. Tức thì bị quét bay ra ngoài. Đăng chừng trong bụi đất. Vân Phi Dương cước bộ lảo đảo rút lui. Thối lui đến trăm trượng. Mới đứng vững thân thể. Biểu hiện trên mặt gì thường khó coi. Hiển nhiên tên này là đang cất. Bách phu trưởng cho là hắn khó có thể cùng mình chống lại. Lúc này xông lại. Lần nữa vung hai nắm đấm. Hung hăng nện xuống tới. Oanh oanh lại là mạnh mẽ khí lãng đánh tới. Đem chung quanh phòng ốt phá hủy. Bụi đất tràn ngập. Che nắng che lớp mặt trời. Đăng đăng đăng Vân Phi Dương theo trong bụi đất bảo lui ra ngoài. Biểu hiện trên mặt hơi có vẻ dữ tợn. Phô bách phu trưởng quyền đầu lần nữa oanh đến. Lực lượng so hai lần trước mạnh hơn. Hiển nhiên muốn đem dược tộc này võ giả tại chỗ oanh sát. Đáng tiếc. Lấy phá hủy không ít phòng ốt làm đại giá về sau. Vân Phi Dương vẫn là lui nhanh. Vẫn là sắc mặt khó coi. Lực lượng còn chưa đủ bách phu trưởng phẫn nộ huy quyền điên cuồng oanh tạc lên. Một quyền mạnh hơn một quyền. Oanh oanh oanh cuồng oanh loạn tạc về sau. Bách phu trưởng thở hồng hộc dừng lại. Ánh mắt lấp lóe sụp đổ cùng tuyệt vọng. Bởi vì, tại điên cuồng công kích đến, cái kia đáng giận ra hỏa, vẫn một mực thối lui, một mực sắc mặt khó coi. Nhưng chính là không ngã xuống Vân Phi Dương không có ngã hạ. Nhưng bố lạc thành Tây Khu lại gặp thủ thảm trọng phá hư, cơ bản gần thành phế tích. Nội thành cư dân khóc không ra nước mắt, Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương một chân hung hăng đá tới, trực tiếp đem Bách Phu Trưởng đạp bay ra ngoài, sau đó mà rơi trên mặt đất, thản nhiên nói: "Ngu ngốc." Tên này mọi người đều kinh hãi. Một chân đạp bay cuồng bạo Bách Phu Trưởng, người này thực lực rất mạnh a, vừa rồi một mực thối lui, hiển nhiên đang đùa bỡn đối phương: "Các ngươi chọc giận ta Bách Lý Phi Dương, trả giá lớn. Ta muốn đem tỏa thành này mang ra." Xoát, Vân Phi Dương phi thân lên, lơ lửng giữa trời, hai tay mở ra, khí tức cường đại cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng con đại thủ. Không tốt, hắn muốn hủy thành Bố Lạc Thành bên trong võ giả sắc mặt đại biến, dọa đến nhao nhao hướng ra phía ngoài chạy trốn. Xoát, nhưng vào lúc này, ở đâu nổi thành vị trí trung tâm, một tòa cung điện khổng lồ bên trong, lưu quang đột nhiên bay ra, ngưng tụ cường thế lực lượng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương cười lạnh, ngưng tụ ở bên người một cách đại thủ, bỗng nhiên chụp về phía lưu quang. Oanh, cả hai chạm vào nhau, giữa không trung nổ tung. Xoát, oanh tạc ánh sáng chưa cởi, một tên người mặc kim sắc chiến giáp tinh tộc võ giả bay lượn mà đến, treo giữa không trung, lạnh nhạt nói: "Tiểu tử, không muốn được voi đòi tiên." Là Vạn Phu Trưởng nội thành tinh tộc võ giả phấn khởi không thôi. Rất nhiều dược tộc võ giả thì là âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm: "Tên này đem có thể so với thiên tôn Vạn Phu Trưởng kinh động, hạ chàng khẳng định không may." Vân Phi Dương nói: "Rốt cuộc tới một cái xa dáng đối thủ." Xoát, đang khi nói chuyện, ngưng tụ quanh thân đại thủ, tại nguyên niệm thao túng hạ, ngang nhiên hướng về nội thành đánh tới. Vạn Phu Trưởng phẫn nộ nói, làm càn hai chữ hô lên, ẩm chứa một loại nào đó khí tràng, trong nháy mắt đánh úp về phía âm vang đè xuống vô số đại thủ, đem nhao nhao chấn vỡ. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, âm ba vũ khí lại là cường hóa nhục thân cuồng bạo, lại là lấy thanh âm hình thành lực phá hoại vũ khí, tinh tục thật là có điểm không giống bình thường. Đáng tiếc. Vân Phi Dương cười nói, vẫn là quá yếu. Xoát, đang khi nói chuyện, vung tay lên, lít nha lít nhít trường ấm lần nữa xuất hiện, số lượng nhiều, khiến người ta hoa mắt. Thành này không cần thiết tồn tại ngàn vạn trường ấm, từ trên không trung ấm vang mà xuống, mang theo lực lượng mạnh mẽ, để Vạn Phu Trưởng cũng là sắc mặt kinh hãi. Siêu thần yêu nghiệt 128-1278, chương 1276 tam sắc thánh thạch. Vân Phi Dương lúc trước ngưng tụ đại thủ, bắt đầu từ võ phần, tu luyện vạn vật tịch diệt trưởng, nhưng chỉ vận dụng một thành lực lượng, cho nên dễ như trở bàn tay liền bị Vạn Phu Trưởng âm ba vũ khí cho phá giải. Mà lần này, lần nữa ngưng tụ ra lít nha lít nhít trưởng ấm, lực lượng còn để bạc ba phần, số lượng lại nhiều, thì lộ ra rất khủng bố. Vạn Phu Trưởng thực lực đơn giản cũng là thiên tôn sơ cấp bậc, dù là đối mặt chỉ có ba phần vạn vật tịch diệt trưởng, cũng không dám đón đỡ. Cho nên giờ phút này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy từng đạo trưởng ấm, mang theo lực lượng cường đại, vô tình đánh phía thành trì. Bành bành bành, một phen cuồng oanh loạn tạc hạ, có đã lâu lịch sử Bố Lạc Thành bị phá hủy hầu như không còn, hóa thành một vùng phế tích. Kịp thời trốn tới tinh tục, vượt tục võ giả thủ tại khu vực an toàn, một cách trợn mắt hốc mồm. Tại Vạn Phu Trưởng trước mắt, đem thành trì cho hủy đi, cái kia Bách Lý gia con cháu, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thành trì bị hủy, bụi đất tung bay, treo giữa không trung Vạn Phu Trưởng một quang âm tình bất định, sau cùng cẩn thận nói: "Các hạ, người nào?" Vân Phi Dương vạn vật tịch diệt trưởng chỗ mang theo đến lực lượng, để hắn ý thức đến thực lực đối phương rất mạnh, chí ít trên mình. Vân Phi Dương hai tay ôm ngực, thản nhiên nói: "Bách Lý gia, Bách Lý Phi Dương, nếu như nói lúc trước võ giả vẫn chỉ là phỏng đoán, nghe tới hắn tự giới thiệu, nhất thời thì triệt để khẳng định xuống tới. Vạn phu trưởng sắc mặt rất khó nhìn, nhưng vẫn là chắp tay nói, nguyên lai là Bách Lý gia dòng chính, thất kính thất kính. Chính mình đóng giữ thành trì đều bị hủy, còn có thể khách khí như vậy giao lưu. Có thể thấy được, cũng là thằng đáng sợ Bách Lý gia. Vân Phi Dương lạnh nhạt nói, nhớ kỹ, loại này thành nhỏ, ta Bách Lý Phi Dương muốn vào liền vào. Bất kỳ người nào dám cản, hạ chàng đã là như thế. Nói tiêu sái rời đi. Nhìn lấy hắn dần dần biến mất, tên kia vạn phu trưởng thì là song quyền nắm chặt, lửa giận theo trong hai con ngươi xuất hiện, tiếp theo hướng về một bên khác bay đi. Vân Phi Dương thu hồi nguyên niệm, nói thầm, tên này cần phải lên bên trên cáo trạng đi. Tại trước mắt bao người, để người ta đóng giữ thành trì hủy đi, không đi tìm cấp trên cáo trạng, có thể nào nuốt xuống khẩu khí này. Vài ngày sau, Vân Phi Dương lần nữa cải trang, xuất hiện ở một tòa quy mô hơi nhỏ hơn tinh tộc thành trì. Cùng Bố Lạc thành khác biệt, lần này không có binh lính ngăn đón hắn, nhưng vừa mới tiến thành, lại bị rất nhiều tinh tộc xem thường. Tại tinh tộc thành trì, tuyển tộc bị xem thường rất bình thường, bởi vì tinh tộc võ giả tiến tuyển tộc thành trì, đồng dạng cũng sẽ bị xem thường. Chính là bầu không khí như thế này, khiến cho Vân Phi Dương có cơ hội để lợi dụng được, cố ý cùng mấy tên tinh tộc tại trên đường phố phát sinh xung đột, đem đánh một trận tơi bời. Như thế mà nói, tự nhiên kinh động nội thành tinh tộc binh lính, bọn họ chạy tới, khẳng định thiên vị chính mình đồng bào. Vân Phi Dương dưới cơn nóng giận, đem tinh tộc binh lính giao thủ, cũng lần lượt kinh động Bách phu trưởng, cùng đóng giữ thành trì Thiên phu trưởng. Phù phù, làm có thể so với chí tôn Thiên phu trưởng ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương cách này mới thu hồi quyền, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Mà chung quanh, vô số kiến trúc đổ sụt, hóa thành một vùng phế tích. Nội thành võ giả cũng là từng cái hoảng sợ không thôi. Ba, Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, quay người rời đi. Mà cái kia thống khổ ngã trên mặt đất Thiên phu trưởng còn phẫn nộ nói, ngươi là ai, nhớ kỹ, ta gọi Bách Lý Mục. Bách Lý Mục, chẳng lẽ người này là Bách Lý gia dòng chính? Ta nghe nói vài ngày trước, một tên Bách Lý gia dòng chính đi ngang qua Bố Lạc thành, một lời không hợp đem thành trì cho mang ra, đáng giận a. Bách Lý gia dòng chính cũng quá phách lối, đi lại qua mấy ngày, Vân Phi Dương dùng tên giả Bách Lý Chấn Vũ xuất hiện lần nữa tại mấy ngàn dặm bên ngoài khác một thành trì, bởi vì tìm phiền toái. Vẹn vẹn nửa canh giờ, tòa thành trì kia tinh tộc binh lính cùng Thiên phu trưởng liền bị đạp ngã xuống đất. Chắc là không khác gì nhiều tiếp tục náo loạn, sợ rằng sẽ phản tác dụng. Vân Phi Dương trở lại về bộ lạc. Sau này trở về, hắn dung nhập Phi Dương đại lục, tiếp tục một bên lĩnh hội thượng càn tiên công, một bên nghiên cứu chế tạo đan dược, đến đề cao linh tộc binh lính thực lực tổng hợp. Sử dụng kế ly gián, xúi dục hai tộc giao chiến, chỉ là đơn giản âm mưu, thật chính là muốn đem bọn hắn giải quyết. Dựa vào vẫn phải là linh tộc đại quân. Gia Cát Cầm trong khoảng thời gian này cũng lại tích cực chủ bị, chỉ cần Vân Phi Dương ra lệnh một tiếng, liền sẽ mang theo đại quân tại cửa u giới mở ra hành trình. Cửa u giới chín cái địa ngục, tuy nhiên bị dung hợp lại cùng nhau, nhưng mà phân chia chín cái khu vực, bình thường lấy đã từng địa ngục mệnh danh. Tỉ như Hắc Thằng địa ngục, tại dung hợp về sau liền được xưng là Hắc Thằng ngục, chính là tinh tộc nắm giữ bốn ngục một trong. Mà tại Hắc Thằng ngục khu vực trung ương thì là tinh tộc chủ thành Hắc Thằng thành. Giờ này khắc này, cung điện sang trọng bên trong, năm tên người mặc trọng giáp tinh tộc võ giả ngồi tại cao lớn trên ghế ngồi, đang trò chuyện với nhau. Vạn năm trước, tinh hai chủ đánh với yêu chủ một trận, không rõ sống chết. Tinh tộc năm tên đại tướng liền thay vì trưởng khống toàn bộ tinh tộc. Năm tên người mặc trọng giáp võ giả chính là tinh tộc năm tên đại tướng, tu vi cao nhất người đã đạt lục phẩm bán tiên, thấp nhất cũng có tam phẩm bán tiên bành, tên là A Lý Nại đại tướng. Phẫn nộ nói, tuyển tộc Bách Lý ra, thực tại càn rỡ. Ngắn ngủi một tháng, thì có ba tên dòng chính đến ta quản hạt trong thành trì nháo sự. Tuyển tộc hiện tại càng ngày càng quá phận. Một tên khác đại tướng có chút khó chịu nói, yêu tộc bị diệt vạn năm, dư nhiệt không đủ mấy chục vạn, khó có thành tựu, không bằng trực tiếp hướng duyệt tộc khai chiến đi, một tên đại tướng nói. Lời vừa nói ra, đạt được A Lý Nại đồng ý. Hắn nói, nếu như khai chiến, bản tướng đến xung phong làm tại vị trí trung tâm. Đại tướng còn lắc lắc đầu nói, không thể làm loạn. Người này tên là Trọng Tôn Đình, tinh tộc ngũ tướng đứng đầu, tu vi cũng là tối cao, đã đạt lục phẩm bán tiên cấp. Ở hiện trường bốn người, lấy hắn thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại ca, không khai chiến chẳng lẽ muốn nhìn xuống sao? A Lý Nại bực tức nói. Trọng Tôn Đình bình tĩnh nói, nhìn một chút, gió êm sóng lặng, lui một chút, trời cao biển rộng. Chúng người không lời. Tại Phi Dương đại lục tu luyện mấy năm sau, Vân Phi Dương về đến ngoại giới, cải trang dịch dung, tiến về tinh tộc thành trì. Để hắn thất vọng là, chính mình lúc trước gây phiền toái, cũng không có vén nổi sóng. Hai tộc tuy nhiên lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng mà có thể sống chung hòa bình. Không phải đâu, cái này cũng có thể nhìn vẫn là nói ta gây phiền toái không đủ lớn, không có gây nên tinh tộc phẫn nộ. Vân Phi Dương nói thầm, tránh ra. Nhưng vào lúc này, rộng rãi đường đi truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, liền gặp từng bầy thân thể mặc áo giáp tinh tộc võ giả đi tới. Bọn họ mặc lấy đen bóng khải giáp, tốc độ chỉnh tề, hiển nhiên muốn so giữ cửa binh lính càng có tố chất, càng chuyên nghiệp. Nội thành cư dân nhao nhao nhượng bộ, Vân Phi Dương cũng vô ý thức tránh đi, hỏi thăm bên cạnh duyệt tộc võ giả, bằng hữu, bọn họ là ai? Rồi kia tộc võ giả xem xét là đồng tộc, lúc này giải thích nói, hắc thằng ngục hắc diệu quân. Hắc diệu quân Vân Phi Dương nỉ non một câu. Tuyệt tộc võ giả liền nói, làm cho hắc diệu quân xuất động chắc hẳn lại phát hiện to lớn khoáng mạch đi. Siêu thần yêu nhiệt 128-12-79. Chương 1277. Cái này cũng có thể nhìn hắc diệu quân chính là tinh tộc nổi danh nhất một cái quân đoàn. Quy mô chừng 1 triệu, phân tán tại tinh tộc mỗi cái trong thành trì. Có thể trở thành hắc diệu quân một viên, không chỉ cần phải có cường đại thân thể, còn muốn có đầy đủ mạnh thực lực. Vạn năm trước, cùng yêu tộc giao chiến, cái này quân đoàn chính là quân chủ lực, từng công hạ không ít thành trì, chiến công hiền hách. Khó trách bọn họ được trong thành chỗ thấu phát khí thế, xa không phải phổ thông binh sĩ có thể so sánh. Vân Phi Dương mới sẽ không để ý hắc diệu quân, vẫn là bạch diệu quân. Hiện tại hắn càng để ý là to lớn khoáng mạch. Chủ nhân, thiên cầu truyền đến thanh âm nói, cửu sinh sản tam sắc thánh thạch, vật này chỉ có tại trong mỏ quặng mới có thể móc ra. Vân Phi Dương nói chi tiết một chút. Thiên cầu lúc này đem tự mình biết hết thảy toàn bộ nói ra. Cuối cùng, Vân Phi Dương mới hiểu được như thế nào tam sắc thánh thạch. Cửu U Nhân ẩm chứa 3 loại thiên địa thuộc tính, cho nên ẩn dục rất đa đặc thù khoáng thạch. Lớn nhất đại biểu tính chính là tam sắc thánh thạch. Loại này khoáng thạch pha tạp 3 loại màu sắc khác nhau, phân biệt ngưng tụ yêu khí, tử khí cùng tinh khí 3 loại thuộc tính. Độ tinh khiết cực cao, không chỉ có thể lấy ra trực tiếp hấp thu, còn có thể dùng để chế tạo trang bị, như là tiểu thần giới linh thạch, tức có thể cầm tới tu luyện, cũng có thể coi như tiền tệ. Bọn này quân nhân muốn đi tìm mỏ quặng. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên, thừa thải tam sắc thánh thạch mỏ quặng, khẳng định có chút hy hữu. Chính mình theo đuôi mà đi, lấy duyệt tộc thân phận đem cướp đi, khẳng định so phá hư thành trì càng hữu hiệu, thì quyết định như vậy. Vân Phi Dương ẩn vào đám người, lặng lẽ im lặng theo đám kia nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân mà đi. Rất mau ra thành, đồng thời chế định lấy bước kế tiếp kế hoạch. Một lúc lâu sau, trăm tên hắc diệu quân thành viên đi tới ngoài thành vài trăm dặm, một cách địa thế tương đối cao vách núi chỗ, mà làm bài bách phu trưởng còn phất phất tay. Xoát xoát mấy tên giáp đen binh lính ra khỏi hàng. Trong tay bọn họ nắm giữ cùng loại la bàn chi vật. Sau đó đem bày để dưới đất. Hiện lên năm mang hình. Ông sơ qua. Năm cái la bàn run nhẹ nhẹ. Tản mát ra hào quang lóa mắt. Cũng chiếu xạ tại trên vách núi đá. Quả nhiên có mỏ quặng. Bách phu trưởng lúc này hạ lệnh đem nơi đây phong tỏa, bất luận cái gì người không có phận sự, không được đi vào. Tuân mệnh. Mấy chục tên tinh tộc người khổng lồ nhanh chóng phân tán, trấn giữ tại dốc núi chung quanh. Hắn binh lính còn bắt đầu động thủ khai quật. Cách đó không xa trên đại thụ, Vân Phi Dương mắt thấy hết thảy. Tối cười thầm nói, trước để cho các ngươi đào, chờ móc ra, ta lại đoạt. Nói, nằm tại trên cành cây nghỉ ngơi. Nếu như hắn muốn nuốt một mình mỏ quặng, có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng dạng này thì không có ý nghĩa. Cũng không có cách nào bốc lên hai tộc sự cố. Hắc Diệu Quân hiển nhiên có rất nhiều lần khai quật mỏ quặng kinh nghiệm. Vẹn vẹn một ngày thời gian, liền tại vách núi bên trong đào ra một cái sâu xa thông đạo. Đại nhân, một tên binh lính theo trong động đi tới. Bưng lấy một khỏa có ba màu màu sắc khác nhau khoáng thạch. Hưng phấn nói. Tìm tới mỏ quặng rất tốt. Bách phu trưởng cười rộ lên. Trốn ở trên đại thổ Vân Phi Dương. Nguyên niệm bao phủ. Quan sát lớn nhỏ cỡ nắm tay tam sắc thánh thạch. Thầm nghĩ. Cùng linh thạch không khác gì nhiều. Đáng tiếc bên trong tồn tại thuộc tính. Cũng không thích hợp nhân loại thu lấy. Xoát đang khi nói chuyện. Hắn theo trên cây nhảy xuống, tâm niệm nhất động, đem La Mục bọn người cùng mấy chục tên linh tộc binh lính gọi ra tới. Bọn họ toàn thân áo đen trang điểm, vẻn vẹn lộ ra hai ánh mắt, quanh thân tản ra nhàn nhạt dược khí. Hiển nhiên bách dược dạ hành đã dung nhập chúng trong thân thể, làm nhìn qua cùng dược tộc không việc gì. Phi Dương cả, La Mục thấp giọng nói, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Vân Phi Dương nói, động thủ đi. A Môn hữu tâm tình rất thoải mái. Hắn thống lĩnh cách này mỏ quặng điều tra muốn. Tại trải qua mấy tháng dò xét, rốt cuộc lại phát hiện một tòa mỏ quặng. Chỉ cần đem tin tức mang về hắc thằng ngục, nhất định có thể đạt được phía trên ca ngợi. Từ đó thu hoạch được không ít tài nguyên tu luyện. Đại nhân, trong sơn động, một tên điều tra khoáng thạch binh lính thu hồi la bàn. Nói, mảnh này mỏ quặng, chiều sâu ngàn trượng, phạm vi có chừng 20 dặm. 20 dặm A Môn hữu mừng lớn nói, đây chính là một cái trung đẳng quy mô mỏ quặng. Nhanh thông báo phía trên, để bọn hắn phái càng nhiều thợ mỏ đến khai thác. Tuân mệnh. Oanh oanh oanh, đột nhiên, ngoài động truyền đến tiếng nổ vang. Một tên binh lính từ bên ngoài xông tới, hoảng sợ nói, đại nhân. Không tốt, oanh, binh lính ầm vang ngã xuống đất mà chết. Ở phía sau, che mặt La Mục đem quyền đầu thu hồi. Ngạo nghễ nói, mảnh này mỏ quặng là chúng ta. Các ngươi là người phương nào? Bách phu trưởng phẫn nộ nói. Cũng dám đến cướp ta? Hắc Diệu Quân nhìn lên mỏ quặng xoát, nhưng vào lúc này, bị hồi vân lịch xuất dược nhập thần xuất hiện ở trước mặt hắn. Giơ lên quyền đầu. Hướng về hắn bàn chân to đánh tới. Bành bành bành, một quyền tiếp một quyền, vô cùng hăng hái. Lấy La Mục bọn người thực lực, có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết trăm tên Hắc Diệu Quân. Cho nên chỉ cần một lát, bách phu trưởng ở bên trong binh lính liền bị giải quyết. Đương nhiên, bọn họ cũng không có sát nhân diệt khẩu, mà là cố ý để bách phu trưởng chờ số ít binh lính đào tẩu. Đại nhân, đám người này tuy nhiên che mặt, nhưng khẳng định là dược tộc võ giả đáng giận. A Môn hữu kéo lấy thủ tổn thương thân thể, phẫn nộ nói, nhất định muốn bầm trên báo, để bọn hắn nhanh phái cường giả tới chiếm lấy mỏ quặng về sau. Vân Phi Dương đi tới, một cái tay dán tại thạch bích bên trên, dễ như trở bàn tay gỡ xuống một khỏa tam sắc thánh thạch. Thứ này tuy nhiên đối với nhân loại không có tác dụng, nhưng đối ta hữu dụng. Hắn cười nói. Mới tới cửu u giới, Vân Phi Dương liền nghĩ, muốn hay không tu luyện yêu tuyệt tinh ba đạo. Bây giờ, đã có cùng loại linh thạch quáng vật tồn tại, vậy khẳng định muốn tu luyện. Nắm giữ nhịp thiên quyết hắn, có thể luyện hóa hết thảy thuộc tính, lại có thôn phệ thần thông càng không nói chơi. Xoát Vân Phi Dương hai tay dán tại thạch bích bên trên. Bàng bạc hậu thổ thuộc tính. Theo cường đại linh hồn lực điên cuồng tràn vào. Rất nhanh. Tràn ngập tại toàn bộ mỏ quặng khu vực. Tiếp theo theo tâm niệm nhất động. Từng khỏa tam sắc thánh thạch. Nhao nhao dung nhập Phi Dương đại lục. Chỉnh một chút 20 dặm khu vực mỏ quặng. Tinh tục thợ mỏ tới khai thác. Chí ít cần mấy năm. Lại trong nháy mắt. Bị hắn toàn lấy đi. Quả nhiên là thần tốc Phi Dương đại lục. Ở vào thiết cốt thành không xa một mảnh trống trải khu vực. Hơn 10 vạn khỏa tam sắc thánh thạch trồng chất như núi. Răng rắc, răng rắc. Thần thần ngồi ở phía trên. Say sưa ngon lành nhai lấy. Nói. A nũng. So linh thạch ăn ngon mặc dù là thần thú. Nhưng dù sao cũng là yêu tộc. Tam sắc thánh thạch bên trong ba loại thuộc tính. Khẳng định rất mỹ vị. Không tệ. Thao thiết nuốt một khỏa về sau. Nói. Bên trong ẩm chứa năng lượng. Vừa lúc là bản vương cần. Nếu như toàn ăn hết. Chắc là có thể đề bạt một chút xíu lực lượng. Toàn ăn hết Vân Phi Dương hung hăng lườm hắn một cái. Nói. Ngươi nghĩ hay thật. Hắn ngồi xếp bằng xuống nói. Các ngươi chỉ có thể ăn 10 khỏa để lại ta muốn lấy ra hấp thu. Thao thiết bất mãn nói, thật keo kiệt. Siêu thần yêu nhiệt 128-1280. Chương 1278 nhiều đoạt vài tòa mỏ quặng hảo hãn vũ trụ bên trong. Sinh ra vô số phong cách khác hẳn gì vì diện. Ở lại bên trong sinh linh. Sáng tạo thuộc về mình nói. Nhân loại võ tại sao ma tộc ma đạo. Tên tuy nhiên khác biệt. Nhưng trăm sông đổ về một biển. Truy cầu cũng là đột phá tự mình. Nắm giữ càng mạnh hơn lực lượng. Mà tại cửu u giới. Tồn tại ba đảo. Theo thứ tự là yêu đảo. Tuyệt đảo. Tinh đảo. Tác dụng cũng là cùng võ đảo cùng ma đảo không việc gì. Ba cái tộc loại nhưng là dựa vào tâm pháp. Đến thu lấy thiên địa thuộc tính. Cũng có thể hấp thu ẩm chứa ba loại thuộc tính tam sắc thánh thạch đến đề cao. Bất quá. Tam sắc thánh thạch có chút hy hữu. Người tu bình thường rất khó đại lượng thu hoạch được. Cho nên. Lấy tam sắc thánh thạch đến tăng cao tu vi. Quả thật xa xỉ. Vào hôm nay. Tại Phi Dương đại lục bên trong. Vân Phi Dương lại diễn ra cái gì gọi là xa xỉ. Cái gì gọi là xa xỉ cùng cực. Xoát hắn xếp bằng ở đống đá trước. Hai tay vung lên. Mấy trăm khỏa tam sắc thánh thạch nhao nhao bay lên. Treo tại giữa không trung. Hưu hưu thôn phệ thần thông thi triển. Chất chứa tại tam sắc thánh thạch bên trong ba loại thuộc tính. Hóa thành từng sợi lưu quang bắn ra. Trong nháy mắt dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Nhịp thiên quyết vận chuyển hạ. Ba loại thuộc tính khác nhau. Bị tách ra. Tiếp theo hóa thành tinh thuần năng lượng. Dung nhập trong đan điền. Ba loại tinh thuần năng lượng hóa thành ba đạo tinh hạt hình, dần dần hình thành. Theo mới đầu yếu ớt, càng về sau sáng chói như quang. Một lát, mấy trăm khỏa tam sắc thánh thạch bên trong năng lượng bị thu lấy, hóa thành phổ thông hòn đá, ngã rơi trên mặt đất. Bên cạnh Thao Thiết khóe miệng co giật, nghĩ thầm, tên này hấp thu tam sắc thánh thạch tốc độ so bản vương ăn còn nhanh hơn. Không sợ no bảo thân thể sao? Xoát xoát lại có mấy trăm khỏa tam sắc thánh thạch treo lên. Như vừa rồi như vậy. Bị thu lấy thuộc tính. Dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Không ngừng cường đại ba loại tinh hạch. Hơn nửa tháng sau. Hơn 10 vạn khỏa tam sắc thánh thạch bị toàn bộ thu lấy. Mà ngưng luyện cùng Vân Phi Dương bên trong thân thể ba loại tinh hạch. Còn so với càng cường hãn hơn. Đáng tiếc. Chỉ có phá toái cảnh tầng thứ. Vân Phi Dương rất không hài lòng. Hắn cần càng nhiều tam sắc thánh thạch. Đến đem ba đạo cấp tốc lớn mạnh. Đã không tệ. Ngắn ngủi nửa tháng. Liền từ không đột phá đến phá toái cảnh tầng thứ. vẫn là yêu. Tuyệt. Tinh ba đạo đương nhiên. Vân Phi Dương có ba đạo năng lượng hạch. Không có đối với vũ khí. Chỉ là bài trí. Phi Dương ca nhưng vào lúc này. Ngoại giới La Mục truyền đến thanh âm. Tinh tộc đại quân giết tới Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Về đến cửa u giới. Nguyên niệm bao phủ. Liền gặp hầm mỏ bên ngoài. Bị vô số binh lính tầng tầng vây quanh. Số lượng nói ít có 10.000. Vân Phi Dương cười nói. Phái nhiều người như vậy tới. Có thể thấy được. Tam sắc thánh thạch mỏ quặng. Đối tinh tộc vô cùng. Vô cùng trọng yếu đây. Phi Dương ca, nếu không xông tới làm một cuộc La Mục xoa xoa tay, chiến ý rạp rào. Vân Phi Dương nói, các ngươi đi Phi Dương đại lục tu luyện, ta tự mình tới giải quyết bọn họ. Hầm mỏ bên ngoài. Lính quân vạn phu trưởng. Lúc này hạ lệnh xông vào hầm mỏ. Nhưng sau khi tiến vào, phát hiện không có một ai. Nhất thời mờ mịt. A Môn Hữu. Bọn họ người đâu, chẳng lẽ lại đi? A Môn Hữu rất buồn bực. Mới đi qua 2 ngày mà thôi. Đám kia che mặt phượng tộc võ giả. Đem chính mình đánh lui về sau. Sợ viện quân giết tới. Sớm rút lui đại nhân, nhưng vào lúc này. Một tên phụ trách dò xét khoáng thạch binh lính nói. Mảnh này đường hầm cũng không có tam sắc thánh thạch. A Môn Hữu sắc mặt đại biến. Vạn phu trưởng còn cả giận nói. A Môn Hữu. Ngươi cách này hỗn đàn. Có phải hay không đang gạt ta? Nơi này không có mỏ quặng. Cũng không có dược tộc võ giả tập kích. A Môn Hữu hoàng hốt. Nói. Đại nhân. Tiểu nào dám lừa ngươi. 2 ngày trước. Xác thực ở chỗ này phát hiện 20 dặm mỏ quặng. Ngươi ý là nói. Đám kia dược tộc võ giả. Tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Đem 20 dặm mỏ quặng toàn bộ khai hỏa. Hái vạn phu trưởng cười lạnh nói. Cái này A Môn Hữu sụp đổ. Hắn không tin. Có người có thể tại 2 ngày khai thác 20 dặm mỏ quặng. Nhưng đến cái này mấu chốt. Chỉ có thể nói. Rất có thể. Bị bọn họ đều đào đi. Vạn phu trưởng phẫn nộ quát. Ngươi coi lão tử là kẻ ngu sao? A Môn Hữu nhanh khóc. Nghĩ thầm. 20 dặm khoáng thạch đến cùng đi chỗ nào? Chẳng lẽ lại chính mình chắp cánh bay đi đại nhân? Một tên binh lính vội vã xông tới, nói có một thân phận không rõ người đang cố gắng xông tới. Hầm mỏ bên ngoài, Vân Phi Dương thu hồi quyền công tới hơn 10 tên hắc diệu quân binh lính từng cái ngã trên mặt đất. Tại chung quanh hắn, mấy ngàn tên tinh tộc võ giả đã đem đoàn đoàn vây khốn. Kiêng kỵ tại thực lực. Không dám xông lên. Xoát vạn phu trưởng theo trong đồng bay ra. Rơi vào Vân Phi Dương trước mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ngươi là người phương nào? Dám làm tổn thương ta hắc diệu quân binh lính. Vân Phi Dương cười nói. Bách Lý Phi Dương. Ngươi chính là Bách Lý Phi Dương. Tên kia vạn phu trưởng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên biết. Cái này Bách Lý gia tộc dòng chính. Từng tại bố lạc thành nháo sự. Hừ. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Trước đây không lâu tại bố lạc thành nháo sự. Hôm nay tới mỏ quặng khiêu khích. Làm thật vô pháp vô thiên. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Lại bị những binh lính này ngăn lại. Rõ ràng là các ngươi đang gây sự. Á Vân Phi Dương nói. Vạn phu trưởng nói. Đây là mỏ quặng trọng địa. Ngươi có thể tha được. Làm gì động thủ a? Vân Phi Dương nói, nguyên lai là mỏ quặng A. Khó trách hội nhiều binh lính như thế đóng giữ. Vừa vặn, khuyết điểm tam sắc thánh thạch. Ta đi vào trước hái ít. Vạn phu trưởng sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên. Nói, tiểu tử, nơi đây chính là ta tinh tộc phát hiện mỏ quặng. Ngươi dù tộc lại có tư cách gì đi vào lấy quặng không có tư cách. Vân Phi Dương từng bước một đi tới. Vây chung quanh binh lính. Còn theo hắn tiến lên. Vạn phu trưởng phẫn nộ nói. Đem hắn bắt lại cho ta. Hô hô vừa dứt lời. Các binh sĩ khí tức bạo phát. Giơ trọng quyền hướng Vân Phi Dương đánh tới. Sau nửa canh giờ. Vạn tên hắc diệu quân toàn bộ ngã trên mặt đất. Hoặc là hôn mê. Hoặc là ngã trên mặt đất thống khổ giãy giụa. Vân Phi Dương còn theo hầm mỏ đi ra. âm thanh lạnh lùng nói. Trong động liền một khỏa khoáng thạch đều không. Các ngươi trông coi có làm được cái gì nói. Tiêu sái rời đi. Đáng giận vạn phu trưởng phẫn nộ nắm tay. A môn hữu còn yếu ớt nói. Đại đại nhân. Cái này bách lý ra dòng chính quá phách lối vạn phu trưởng nỗ lực đứng lên. Nói. Lập tức bẩm báo đại tướng. Trong khoáng mạch khoáng thạch. Bị phụ tộc bách lý ra dòng chính cướp đi A môn hữu mừng rỡ trong lòng. 20 dặm mỏ quặng đột nhiên biến mất. Lúc này đem trách nhiệm giao cho phụ tộc bách lý ra. Chính mình trách nhiệm thì tiểu không ít. Không tệ, không tệ. Đi trên đường Vân Phi Dương. Thu hồi nguyên niệm. Nhích miệng cười nói. Không uổng công ta cố ý xuất hiện. Ngược các ngươi một hồi đây. Tên này đến hầm mỏ. Chính là vì để bọn hắn đi vu oan bách lý gia tộc. Dạng này mới có thể để cửu oán càng để lâu càng nhiều. Ta cũng không tin. Nhiều như vậy khoáng thạch bị cướp đi. Hắn tinh tộc phương diện còn có thể nhìn được Vân Phi Dương nỉ non nói. Đang khi nói chuyện. Hậu thổ phóng thích. Dung nhập bên trong đất. Cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Thuận lợi tại vài trăm dặm bên ngoài. Bắt được một cái mỏ quặng. Nhiều đoạt vài tòa mỏ quặng. Siêu thần yêu nghiệt 128-128-1. Chương 1279 đại tướng. A Lý Nại Vân Phi Dương hậu thổ. Có thể theo trong đất bùn dò xét rất xa. Chỉ cần phát hiện mỏ quặng. Dù là có tinh tộc binh lính trấn thủ. Cũng không chút kiêng kỵ nào mở đoạt. Ngắn ngủi một tháng. Hắn thì đoạt 6 tòa mỏ quặng, đả thương không ít tinh tộc binh lính, trung thu hoạch được mấy chục vạn khỏa tam sắc thánh thạch. Như thế mà nói, trong vòng nghìn dặm bên trong, đóng tại mỏ quặng tinh tộc đại quân. Có thể nói vừa giận, lại nơm nớp lo sợ. Nghe nói gần đây dù tộc càn rỡ rất, liên tục cướp ta tinh tộc mấy tòa mỏ quặng. Nhất định là bách lý ra dòng chính làm thực tại quá làm người tức giận không thể để cho bọn họ phách lối như vậy. Đem nội thành dược tộc võ giả đều oanh ra ngoài mỗi cách trong thành trì. Rất nhiều tinh tộc võ giả. Tâm tình rất là khó chịu. Sát nhập sinh cực đoan mâu thuẫn tâm lý. Bắt đầu nhằm vào dược tộc võ giả. Trong lúc nhất thời. Rất nhiều dược tộc lọt vào đuổi ra. Thậm chí. Diễn biến thành ra tay đánh nhau. Mà hai tộc hữu nghị cũng dần dần sinh ra vết sách. Dẫn đến hai tộc mâu thuẫn sơ hiện kẻ cầm đầu. Vân Phi Dương chính dung nhập Phi Dương đại lục. Điên cuồng hấp thu tam sắc thánh thạch. Lại hấp thu hơn 10 vạn khỏa về sau. Hắn ba đạo cảnh giới đã đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn. Không được quá chậm. Vân Phi Dương không hài lòng tiếp theo hiện ra một cái ý nghĩ. Cái kia chính là đem ba đạo dung hợp. Một khỏa tam sắc thánh thạch ẩn chứa ba loại thuộc tính, phân biệt muốn ẩn dục ba loại linh hạch. Nếu như có thể đem hợp ba làm một, bồi dưỡng một loại kéo theo hai loại khác, hiển nhiên tốc độ sẽ nhanh hơn. Nghĩ đến liền đi làm, Vân Phi Dương lúc này ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển nhịp thiên quyết, tiến hành ba đạo dung hợp. Lẽ ra, trải qua ma vũ dung hợp hắn, dung hợp mặt khác ba đạo cần phải thông thạo mới đúng. Nhưng là kết quả lại không lý tưởng. Kinh qua một đoạn thời gian nếm thử. Vân Phi Dương phát hiện. Ba đạo dung hợp độ khó khăn cực cao. Đành phải đổi thành yêu. Tuyển hai đạo dung hợp. Khoan hãy nói. Đi qua mấy tháng nỗ lực. Cùng dựa vào nhịp thiên quyết. Thuận lợi đem yêu. Tuyển hai đạo tinh hạt triệt để hóa làm một thể. Phô một cuồn cuộn tinh thuần lực lượng. Tràn vào Vân Phi Dương hai tay bên trong. Hắn kinh ngạc nói. Hai đạo dung hợp. Thực lực của ta có thể so với hư không cảnh khai khiếu kỳ cửu trọng. B. Sơ. Cảnh giới này. Chỉ là yêu dược đạo. Vân Phi Dương ma vũ kiếm mấy đạo hình thành cảnh giới. Vẫn là thiên tôn sơ kỳ. Nếu như lại dung nhập tinh đạo. Chắc là có thể đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn tầng thứ. Sau đó, lại để thăng đến cường độ nhất định cùng ta võ đạo dung hợp. Có thể lấy thuận lợi bước vào thiên tôn trung kỳ Vân Phi Dương ánh mắt lấp lói tinh quang. Hiện tại hắn, muốn đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Độ khó khăn sẽ rất lớn. Có thể làm được, liền là dựa vào thượng càn tiên công cùng sinh mệnh chi thụ. Lúc này lấy dung hợp ba đạo đến tăng cao tu vi, hiển nhiên muốn so trước hai loại càng nhanh một chút. Đương nhiên, càng nhanh điều kiện tiên quyết là phải có lấy không hết tam sắc thánh thạch. Nếu không, rất khó tại càng nhanh thời gian đi đột phá yêu tuyệt tinh ba đạo. Soát Vân Phi Dương đứng lên, vỗ tay nói, dù là không vì bốc lên hai tộc tranh chấp, ta cũng muốn nhiều đoạt chút tam sắc thánh thạch. Đêm tối tiến đến, một tòa trung đẳng quy mô trong hầm mỏ, mấy chục tên thợ mỏ vẫn đang cực khổ khai thác. Bành bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Một tên người áo đen tiêu sái bay lại, vung tay lên, đem mấy chục tên thợ mỏ toàn bộ ném ra bên ngoài. Hưu hậu thổ thuộc tính rót vào, tâm niệm nhất động hạ, lưu giữ ở trong bùn đất mấy vạn khỏa tam sắc thánh thạch đều bị Vân Phi Dương thu nhập Phi Dương đại lục. Ngày thứ hai, lại có một tòa mỏ quặng bị vượt tộc võ giả trộm lấy tin tức, lần nữa điên cuồng truyền ra, khiến cho các thành lớn bên trong tinh tộc phẫn nộ không thôi. Ba biệt ly ngục chủ thành, tinh tộc ngũ đại tướng một trong A Lý Nại phẫn nộ khiển trách, các ngươi đám phế vật này liền mỏ quặng đều không gánh nổi, còn mặt mũi nào tới gặp bản tướng tướng quân. Trộm lấy mỏ quặng tặc khấu, tu vi quá mạnh, lại xuất vượt nhập thần, thực tại rất khó bắt đến. Một tên vạn phu trưởng khổ sở nói, trong khoảng thời gian này, hắn trưởng quản ba tòa mỏ quặng bị từng cách vào xem, đã từng sớm làm qua bố trí, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản. Bên cạnh hắn vạn phu trưởng cũng có mỏ quặng bị trộm cắp qua, nhưng làm sao cũng bắt không được người, rất biệt khuất, cũng rất bất đắc dĩ. Hừ, A Lý Nại âm thanh lạnh lùng nói, bản tướng tự thân xuất mã, bắt đến cái kia trộm cắp khoáng thạch người, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Mấy tên vạn phu trưởng trong lòng vui vẻ, tướng quân tu vi đã bước vào tam phẩm bán tiên, có hắn xuất mã, chỉ cần dược tộc võ giả còn dám tới trộm khoáng thạch, khẳng định chắp cánh khó thoát. Phi Dương đại lục, Vân Phi Dương xếp bằng ở ngọn núi bên trên, quanh thân tản ra ba loại thuộc tính khác nhau, nộp phong hình. Giờ phút này hắn đang tiến hành dược yêu hai đạo cùng tinh đạo dung hợp, cũng là khó khăn nhất. Thời gian một chút xíu trôi qua, nửa năm sau, dược yêu hai đạo khí thế chiếm thượng phong, thành công cùng tinh đạo hoàn mỹ dung hợp. Trong đan điền dược yêu tinh ba loại tinh hạch cũng hóa làm một thể, hóa thành ba màu tinh hạch. Khô Vân Phi Dương phun ra một ngụm trọc khí, nỉ non nói, ba đạo dung hợp, cảnh giới cũng bước nhập hư không cảnh đại viên mãn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hắn cửa u cảnh giới là hư không cảnh đại viên mãn, nhưng thực lực chân chính khẳng định có thể so với hóa thần cảnh, thậm chí cao hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, ba đạo dung hợp về sau mang đến lực lượng đề bạt xa cao hơn nhiều cảnh giới. Chỉ cần đem ba đạo tu luyện tới hóa thần cảnh, cần phải liền có thể cùng đại đạo khác dung hợp. Vân Phi Dương nỉ non nói, muốn từ hư không cảnh đại viên mãn đột phá đến hóa thần cảnh tầng thứ, tự nhiên cần đại lượng tam sắc thánh thạch. Cho nên hắn lần nữa trở về cửu u, tiếp tục cướp đoạt. Quanh một tòa trong khoáng mạch, Vân Phi Dương đem đóng giữ trung sĩ binh đánh bay ra ngoài, thuần thục đem bên trong tam sắc thánh thạch bỏ vào trong túi. Nhanh 1 triệu khỏa cần phải đủ để cho ba đạo bước vào hóa thần cảnh tầng thứ, Vân Phi Dương nỉ non nói. Mà khi hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, lại cảm giác ngoài động hiện ra khí tức cường đại. Bán tiên Vân Phi Dương sắc mặt biến hóa, lúc này bay khỏi hầm mỏ. Chỉ thấy nơi xa bầu trời, một tên người mặc cao quy cách chiến giáp tinh tộc võ giả phẫn nộ bay tới. Tiểu tử, dám đụng đến ta tinh tộc khoáng thạch, ngươi quả nhiên là sống được không kiên nhẫn. Đại tướng A Lý Nại bay tới thời khắc, đại thủ bỗng nhiên vung lên, vô khủng bố tinh khí bạo phát, hóa thành một cái cự thủ, ngang nhiên đánh xuống đến, cường độ để không gian vỡ nát, khắp nơi giãn nứt không tốt. Vân Phi Dương giật mình. Giờ phút này hắn tại tam phẩm bán tiên cường thế oanh kích hạ, muốn chạy trốn đã không có khả năng, chỉ có thể đem Thái Hư Bạch Kim chiến giáp triệu hoán đi ra. Oanh tiếng vang truyền đến đinh tai nhức ấp. Phúc Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, tiếp theo thừa dịp khoảng cách dấm lên huyền diệu thân pháp, hướng về nơi xa chạy trốn. U Vinh Quy Quy Mơ A Lý lại có chút hoảng hốt, lại là cười lạnh nói: tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể theo bản tướng trong tay chạy? A Hô vừa dứt lời, càng cường thế hơn tinh khí cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng đầu gào thét mãnh thú, hướng Vân Phi Dương đánh tới. Nhưng vào lúc này, nhất tôn cử đại pháp tướng xuất hiện, huyễn hóa ra từng đôi trường ấm, hướng về mãnh thú đánh tới. Siêu thần yêu nhiệt 128-1282. Chương 1289 tam phẩm bán tiên bành bành bành, pháp tướng biến ảo trường ấm, đem từng đầu tinh khí hóa thành mãnh thú đánh nát. Vân Phi Dương còn khí huyết quay cuồng rơi vào trên một tảng đá lớn. Mẹ, chủ quan. Vân Phi Dương không nghĩ tới sẽ có bán tiên cấp cường giả đột nhiên xuất hiện, trong lúc vội vã triệu hoán Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, mặc dù chống được nhất trường, nhưng cũng thủ một chút vết thương nhỏ. Xoát A Lý lại bay tới, treo giữa không trung, một mặt kinh ngạc nói: có thể hóa giải ta chiêu thức, thực lực ngươi cũng không yếu tại nhất phẩm bán tiên. Cũng khó trách ta đám kia thủ hạ bắt ngươi không có cách, để ngươi đánh cắp không ít tam sắc thánh thạch. Vân Phi Dương không nói, âm thầm vận chuyển sinh mệnh thuộc tính, tại thời gian nhanh nhất tu sửa lấy bị hao tổn kinh mạch. Đáng tiếc, A Lý lại lạnh lùng nói, tại bản tướng tam phẩm bán tiên trước mặt trung quy vẫn là yếu một mảng lớn. Vân Phi Dương cười lạnh nói, ngươi rất tự tin đây. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn là có chút giật mình. Chính mình trong khoảng thời gian này đoạt điểm khoáng thạch, lại kinh động một tên tam phẩm bán tiên. Đoạt điểm khoáng thạch tên này thật không biết xấu hổ. Hắn đoạt tam sắc thánh thạch, tính cả cái thứ nhất vừa khai thác mỏ quặng, cộng lại số lượng thì hơn 1 triệu, mà cái này nhưng là số lượng lớn. À, tự tin bắt nguồn từ thực lực. A Lý lại ngạo nghễ nói, tiếp theo nhẹ nhàng nâng tay lên, khủng bố tinh khí cấp tốc ngưng tụ, khuấy động phạm vi ngàn dặm khí lưu. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe chiến ý. Đột phá đến thiên tôn sơ kỳ, tên này còn không có chân chính buông tay ra, tam phẩm bán tiên vừa cùng có thể đem ra chắc thí lực lượng. Vậy ta Bách Lý Phi Dương, ngày hôm nay ngược lại phải thật tốt kiến thức một chút tam phẩm bán tiên thực lực. Lúc này vẫn không quên đi giả mạo Bách Lý gia tộc dòng chính, không đi tới vu oan. Quả nhiên, A Lý lại mắc lừa. Ánh mắt của hắn lóe ra lạnh lùng, nói: Bách Lý gia, bản tướng nhớ kỹ, ngày khác định muốn đi trước ruộng giới, đòi cái công đạo. Đang khi nói chuyện, vung tay lên quát lạnh nói: còn về ngươi thì lấy cái chết tạ tội đi. Phơ ngưng tụ ở trong thiên địa tinh khí, như là lăn lộn thủy triều, hướng về Vân Phi Dương bao phủ mà đi, mang theo khí tức khủng bố, làm người ta kinh ngạc run sợ. Vân Phi Dương lúc này đem bên trong thân thể thuộc tính bạo phát, ngưng tụ ra cử đại pháp tướng, hai tay vung vẩy, hình thành phòng ngự kết giới. Đương nhiên, vì không bại lộ, thiên cầu thủy trung vì hắn gia trì nồng đậm dược khí, từ đó che giấu hắn thuộc tính khí tức. A Lý lại cười lạnh nói, lấy loại này phòng ngự kết giới cũng muốn ngạnh kháng ta công kích, quả thật buồn cười cùng cực. Hô hô, huyền như sóng biển tinh khí thủy triều, tốc độ tăng tốc, gào thét mà đến, cuối cùng cùng phòng ngự kết giới chạm vào nhau. Bành lực lượng cường đại trong nháy mắt đem phòng ngự kết giới đánh nát, ngưng tổ pháp tướng cũng phai mờ hư vô. Phúc Vân Phi Dương lại phun ra một ngụm máu tươi, thân pháp thi triển né tránh dư lãng oanh kích. Ông khí lãng phai mờ, bị phá hư không gian rất nhanh bình thường trở lại. A Lý lại còn cười lạnh nói, chỉ là phun một ngụm máu, thân thể ngươi phòng ngự vẫn rất mạnh. Vân Phi Dương đem thân thể vững chắc giữa không trung, nói thầm, lấy đơn thuần nhục thân chi lực, quả thật khó cùng tam phẩm bán tiên chống lại. Sinh mệnh thuộc tính uẩn dục hạ, thương thế khôi phục nhanh chóng về sau, hắn cười nói, xem ra cần phải ứng phó cẩn thận. Nghiêm túc đối đãi A Lý lại cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi ý là nói vừa rồi chỉ là tại đùa giỡn ngươi cho rằng đâu? Vân Phi Dương lắc lắc cánh tay nói. Cuồng vọng A Lý lại ánh mắt lạnh lẽo cấp tốc xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt, cự quả đấm to ngang nhiên áp xuống tới, lực lượng so lúc trước đều mạnh hơn. Nhưng mà Vân Phi Dương không có tránh né, quanh thân thần lực bạo phát, giơ lên hai tay đi chính diện nghênh đón cái kia như là một ngọn núi lớn quyền đầu. Oanh cuồng bạo gợn sóng năng lượng bạo phát, phạm vi ngàn dặm mặt đất trong nháy mắt hiện ra lít nha lít nhít vết sách, cảm thấy sắp nát, mà hoa cỏ cây cối còn hôi phi yên diệt. Vị trí trung tâm, Vân Phi Dương hai tay hiện lên thác thiên hình, vững vàng đón đỡ A Lý lại quyền đầu, một nửa bắp chân cũng đã thân thể hãm trong lòng đất. Hiện tại hắn trừ không có thi triển chiến thần hồn thể tam biến bên ngoài, chờ áp chủ bài bên ngoài, đã vận dụng lực lượng mạnh nhất. Mặc dù vững vàng đón đỡ lấy thế đại lực trầm một quyền, nhưng vẫn là hơi có vẻ cố hết sức. Đột phá đến chí tôn hậu kỳ về sau, hắn có thể dễ như trở bàn tay trà đạp nhất phẩm bán tiên. Nhưng liên tiếp đột phá đến đại viên mãn, cũng bước vào thiên tôn sơ kỳ, vẫn yếu tại tam phẩm bán tiên. Cái này rất bình thường. Dù sao, bán tiên cấp mỗi một phẩm giai đề bạc, lực lượng đều là thành hơn 10 lần đề bạc. Nếu như đối thủ là nhị phẩm bán tiên, lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định tùy tiện giải quyết. Nói đơn giản, Vân Phi Dương không sử dụng chiến thần hồn thể tam biến này một ít đòn sát thủ, thực lực cao hơn nhị phẩm bán tiên, yếu tại tam phẩm bán tiên. A Lý lại giật nảy cả mình, hiển nhiên không nghĩ tới cái này dược tộc võ giả lại có thể chống được một quyền của mình. Thật bất ngờ sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, chợt bỗng nhiên dùng lực đem cử thủ ném ra, lăng không mà lên, quát lạnh nói, vạn vật tịch diệt trường, xoát xoát xoát. Trong khoảnh khắc, vô số trường ấm giữa không trung xuất hiện, mang theo cường thế lực lượng, như là như đạn pháo, điên cuồng đánh xuống tới. Không tốt! A Lý lại biến sắc, nhưng cũng không cách nào né tránh, chỉ có thể dùng to lớn thân thể đi tiếp nhận lít nha lít nhít trường ấm. Oanh oanh oanh, bão hưởng bên tai không dứt, khắp nơi vì đó run rẩy. Dù là mấy cái ngoài ngàn dặm, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được kịch liệt chấn cảm. Muốn nói bi kịch nhất, vẫn là khoảng cách 2000 dặm một tòa thành trì, tại khủng bố chấn động xuống, kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Cái này là cỡ nào cường đại lực lượng? Rất nhiều tinh tộc võ giả theo phế tích bên trong đứng lên, thần sắc hoảng sợ không thôi. Vân Phi Dương cùng A Lý lại loại này bán tiên cấp giao thủ, đối bọn hắn mà nói, quả thực tựa như là trải qua ngày tận thế. Giao chiến khu vực, bụi đất tràn ngập, che nắng che lớp mặt trời, mà treo giữa không trung Vân Phi Dương lại là vẻ mặt nghiêm túc. Tuy nhiên thi triển ra vạn vật tịch diệt trưởng, mỗi một trưởng đều đánh vào tinh tộc bán tiên trên thân, nhưng không cho rằng có thể đem trọng thương. Quả là như vậy, một trận cuồng gió thổi tới, thổi tan bụi đất, chỉ thấy A Lý lại đứng lên, to lớn hai con ngươi lấp lóe phẫn nộ ánh sáng. Tiểu tử, ngươi chọc giận bản tướng! A Lý lại song quyền nắm chặt, từng cái gân xanh tuôn ra, da thịt cấp tốc lột xác thành thạch sắc, rõ ràng tiến vào cuồng bạo trạng thái. Khô đạt được cường hóa về sau, cái này đại tướng quanh thân nhất thời bộc phát ra khủng bố khí lãng, hướng bốn phía phun trào mà đi. Hưu Vân Phi Dương triệt thoái phía sau mấy bước, thầm nghĩ, lực lượng so lúc trước chí ít đề bạt ngũ thành trở lên chết. Nhưng vào lúc này, bắp thịt bảo tăng A Lý lại song quyền ôm hết, bỗng nhiên đánh xuống tới. Một quyền này tất nhiên là thật có lay động đất trời lực lượng, những nơi đi qua thiên địa vỡ nát, vạn vật phai mờ. Không thể liều mạng, Vân Phi Dương quyết định thật nhanh. Thi triển túy ảnh chi bộ, lấy thời gian nhanh nhất lao ra, cũng hướng về phương xa chạy trốn. Ầm ầm, Á Lý lại một quyền đánh hụt, nện trên mặt đất, nhất thời bày biện ra lít nha lít nhít vết sách, sâu không thấy đáy, tựa như vực sâu vạn trượng. Siêu thần yêu nghiệt 128-1283. Chương 1281, chiến tranh mới nổi lên. Cuồng bạo trạng thái dưới A Lý lại, lực lượng đề bạc gió rệt, cái này khiến Vân Phi Dương lựa chọn phòng thủ mà không chiến, hướng về nơi xa chạy trốn. Thực hắn có thể thi triển chiến thần hồn thể tam biến, tiến hành trên lực lượng tăng phúc, từ đó cùng đánh một trận. Nhưng cũng không có làm như thế. Vừa đến, đã vận dụng rất nhiều nhân loại vũ kỹ. Nếu như lại thi triển thần kỹ, rất có thể sẽ bại lộ thân phận. Thứ hai, chính mình náo không khác gì nhiều, lúc này đã không cần thiết đi cùng một cái tam phẩm bán tiên liều mạng. Xoát thân pháp thi triển, Vân Phi Dương hóa thành lưu quang, hướng về vô tận bầu trời phi nhanh. Rất thời gian ngắn ở giữa, liền đem đối phương bỏ xa. Lý lại lực lượng là gia tăng, nhưng bàn về tốc độ lại khó đuổi kịp Vân Phi Dương, chỉ có thể đứng tại chỗ phẫn nộ gào thét. Bách Lý Phi Dương cho bản tướng chờ lấy thanh âm phẫn nộ ở trong thiên địa truyền lại, thật lâu chưa tiêu. Đã bay đi, Vân Phi Dương còn tối cười thầm nói: tới đi, đem đầu mâu đều chỉ hướng dược tục, chỉ hướng Bách Lý ra đi cũng không lâu lắm. Vân Phi Dương về đến yêu tộc bộ lạc, dung nhập Phi Dương đại lục, bắt đầu hấp thu trong khoảng thời gian này, thu hoạch đại lượng tam sắc thánh thạch, chắc là có thể giúp ta đem ba đạo đột phá đến hóa thần cảnh đại viên mãn, từ đó cùng võ đạo dung hợp. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, tâm niệm nhất động, mấy trăm khỏa tam sắc thánh thạch bay lên, năng lượng bị điên cuồng thu lấy. Quả nhiên, yêu dược tinh ba đạo dung hợp về sau, lần nữa hấp thu tam sắc thánh thạch, mang đến năng lượng so trước kia trọn vẹn sách cao gấp 3. Trước kia một khỏa tam sắc thánh thạch cung cấp ba đạo, bây giờ dung hợp về sau, ba loại thuộc tính, chỉ cần ẩn dục ba màu tinh hạch cung cấp ẩn dục ba đạo, thật sự để bạc. Càng mừng rỡ hơn là hấp thu không còn bao lâu thì đến. Ngủ say trăm năm nhiều sinh mệnh tinh linh tỉnh lại, vội vàng nói: chủ nhân, nhanh dùng ngươi sinh mệnh thuộc tính đến ẩn dục ta trưởng thành. Tiểu gia hỏa nghiện, Vân Phi Dương cười nói: chờ ta đem những đá này đều hấp thu, lại đến ẩn dục ngươi trưởng thành. Tốt à, sinh mệnh tinh linh nói. Vân Phi Dương tiếp tục đem tâm thần vùi đầu vào hấp thu tam sắc thánh thạch bên trên, trọn vẹn dùng non nửa năm mới đưa toàn bộ thu lấy. Không ngoài sở liệu, đem tam sắc thánh thạch toàn bộ thu lấy, hắn ba đạo cảnh giới đã đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn tầng thứ. Bành một quyền vung ra, lực kình bạo phát. Vân Phi Dương thầm nghĩ, hiện tại cường độ cũng đã sánh ngang Chí Tôn Trung Kỳ đi. Hóa thần cảnh cảnh giới, Chí Tôn Trung Kỳ thực lực, đây chính là dược yêu tinh ba đạo hóa làm một thể kết quả. Tiếp đó là nên nếm thử đem này ba đạo cùng kiếm vũ ma mấy đạo dung hợp. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, tâm thần hợp nhất, bắt đầu câu thông ba màu tinh hạch cùng chân long hạch. Không hề nghi ngờ, nếu như có thể tới dung hợp thành công, lại tăng thêm ba đạo hắn, thực lực khẳng định có chất bay vọt. Chỉ là sự việc không có Vân Phi Dương muốn đơn giản như vậy, coi chừng đọc mà thay đổi hả. Nhiều nói dung hợp, lại truyền tới mãnh liệt bài xích lực. Phúc, Vân Phi Dương một ngụm máu tươi phun ra, máu trong cơ thể sôi trào. Hắn ngưng trọng nói: không được, cảnh giới không thăng bằng, cưỡng ép dung hợp sẽ chỉ mang đến to lớn phản phệ. Xem ra nhất định phải đem tam sắc tinh hạch năng lượng ẩn dục đến bán tiên cấp mới có thể dung hợp thành công. Chí Tôn Trung Kỳ đến bán tiên cấp chênh lệch rất lớn. theo Vân Phi Dương đơn thuần dựa vào hấp thu tam sắc thánh thạch tuyệt không có khả năng đạt tới. Nếu như ba đạo vô pháp dung hợp, liền không thể đi bồi dưỡng sinh mệnh chi thụ. Nếu không, chân long hạt lại đề thăng cường độ, giữa hai bên chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn. Vân Phi Dương rối rắm. Chuyện cho tới bây giờ hắn dừng một chút. Mục quang lãnh lệ nói, chỉ có thể dựa vào thôn phệ thần thông cùng nhịp thiên quyết đi thu lấy dược yêu hai tộc cường giả năng lượng hạch. Vân Phi Dương bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, Cửu U rất không yên ổn, bởi vì tinh tộc đại tướng A Lý Nại lẻ loi một mình tiến về dược tộc khu vực tìm lên Bách Lý nhà. Đại tướng đột nhiên đến, Bách Lý ra rất mờ mịt, lại tăng thêm trong lời nói xung đột, cuối cùng phát triển đến ra tay đánh nhau cấp độ. A Lý lại lấy thực lực cường đại đánh sấp Bách Lý ra mấy tên trưởng lão. Bách Lý ra lão tổ ra sân, tới đánh 3 ngày 3 đêm mới đem đánh lui. Việc này tại vực giới nhất lên sóng to gió lớn, cùng Bách Lý ra quan hệ không tệ mấy cái đại gia tộc nhao nhao điều động cường giả bao vây chạy trốn A Lý lại. Tin tức truyền về tinh tộc, đại tướng một trong Long Đa nhất thời giận tím mặt, mang 100.000 hắc diệu quân thẳng đến dược tộc khu vực. Vốn là chỉ là ngươi đánh ta, ta đánh ngươi mâu thuẫn nhỏ, một khi vận dụng đại quân, sự việc lập tức liền nghiêm trọng. Dược tộc phương diện biết được, tinh tộc điều động 10 vạn đại quân hướng về lưỡng giới chỗ giao giới chạy đến, lúc này cũng điều động đại quân xuất động chấn thủ biên cương. Kết quả là mấy ngày ngắn ngủi, tình thế tăng lên đến chiến tranh tầng thứ. Hai tộc đại quân tại tây nam chỗ giao giới dương cung bạc kiếm, tùy thời có khai chiến khả năng. Hồ nháo hắc thằng thành trên đại điện, Trọng Tôn Đình phẫn nộ nói, Long Đa là xảy ra chuyện gì, vậy mà không có bản tướng mệnh lệnh, một mình điều động đại quân tiến về biên cảnh đại ca. Tuyển tộc Bách Lý gia tộc dòng chính trộm lấy ta tinh tộc 1 triệu khoáng thạch, tuyển tộc không cho cái bàn giao, ngược lại phái người đi bao vây A Lý lại. Thực tại khinh người quá đáng. Hai gã khác đại tướng rất phẫn nộ. Nếu như không phải Long Đa trước một bước phái binh đi cứu viện A Lý lại, bọn họ chỉ sợ sớm đã khởi hành đến đây. Trọng Tôn Đình lạnh mặt nói, dạng này náo đi xuống khẳng định sẽ gây nên hai tộc đại chiến. Đại chiến thì đại chiến, chúng ta tinh tộc làm thế nào có thể sợ dược tộc bọn họ. Đại ca, từ yêu tộc bị diệt về sau, chúng ta tinh tộc khôi phục nguyên khí đã có mấy ngàn năm, là thời điểm cùng hắn dược tộc khai chiến. Độc chiếm cửa u hai tên đại tướng nói. Vân Phi Dương thật đúng là đoán đúng. Dược tinh hai tộc liên minh đánh tan yêu tộc, chắc chắn sẽ không an vu hiện trạng, khẳng định nghĩ đến đánh bại đối phương. Nhưng vào lúc này, một tên binh lính xông tới, nói, tướng quân, tiền tuyến truyền đến cấp báo, tuyển tộc phương diện lại tăng binh 300.000. Trọng Tôn Đình sắc mặt âm trầm xuống. Đại ca, hắn tuyển tộc đại quy mô điều binh, hiển nhiên là muốn không tuân thủ đồng minh ước hẹn, chuẩn bị phát động chiến tranh. Ta tinh tộc không thể lại nhẫn đúng vậy a. Đại ca, hạ lệnh đi, cùng tinh tộc toàn diện khai chiến. Không phải vậy bọn họ hội cho là chúng ta tinh tộc dễ khi dễ. Hai tên đại tướng thúc giục, hận không thể hiện tại thì lãnh binh xuất chinh, cùng dược tộc giết cái trời đất mù mịt. Trọng Tôn Đình trầm ngâm, nói thật, hiện tại hắn không hy vọng khai chiến, dù sao không có tuyệt đối nắm chắc có thể cầm xuống dược tộc. Nhưng vào lúc này, một tên binh lính xông tới, bối rối nói, tướng quân, phân thủy thành có dược tộc đánh lén, thành trì thất thủ đáng giận. Hai tên đại tướng phẫn nộ, vốn đang có thể nhìn xuống đến Trọng Tôn Đình ánh mắt lạnh lẽo, nói, hai người các ngươi phân biệt xuất lính đại quân, một phương đi trợ giúp Long Đa, một phương đi đoạt lại phân thủy thành. Tuân mệnh. Hai tên đại tướng vội vàng rời đi, cũng lấy tốc độ nhanh nhất động viên đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng lưỡng giới chỗ giao giới đánh tới. Không hề nghi ngờ, thăng bằng mấy ngàn năm dược tinh hai tộc rốt cuộc đánh vỡ cái kia phần yên tĩnh, sắp xung đột vũ trang.